Hổ Lang Chi Sư, chương 68, cối xay thịt 1, góc truyện audio.com. Trong tiếng kèn hiệu vang khắp cả thành liên miên không dứt. Mạnh Hổ xài bước đi lên vọng tháp, đứng trên vọng tháp nhìn xuống. Từng đội tráng đinh mới vừa nhận vũ khí cuồn cuộn trên đường tiến thẳng về phía trước. Sau đó vừa hò hét vừa xông lên đầu thành. Trên đầu thành đã thấy đầu người lố nhố, nhốn nháo loạn xạ, các loại khí giới thủ thành đã chất sẵn thành đống cao như núi. Lại có vô số tráng đinh mang những khúc gỗ lan, đá lan, còn có từng bình lớn chứa đầy dầu hỏa, mười mấy cái chảo lớn xếp thành hàng dài trên đầu thành. Bọn tráng đinh trông coi đang thêm củi vào dưới đáy chảo. Dầu hỏa trong chảo đã bắt đầu sôi ùng ục, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ khắp trốn. Mặc dù lúc này đang là tiết trời đông giá rét, nhưng đám tráng đinh xung quanh chảo dầu vẫn cảm thấy không khí vô cùng nóng bức gần như ngạt thở. Một đám thợ đang đóng một cái giá để máy bắn đá thật to sát tường thành. Cách đó không xa, mười mấy cái giá khác đã làm xong. Gần đó, một đám đông tráng đinh dưới sự chỉ huy của vài tên lão binh đang ra sức quay dòng dọc. Kéo cái giá nặng mấy ngàn cân từ từ dựng đứng lên từng chút một. Mấy chiếc xe bò đang nặng nề di chuyển trên đường cái. Trên xe chất đầy những bình dầu hỏa bằng đất nung, chất lên thành tầng tầng chật kín. Chung quanh được cột chặt bằng nhiều vòng dây thừng. Trung đội số 4, rẽ sang trái, đại đội số 2, chạy bộ, tiểu đội số 3, tất cả tập hợp ở quân doanh gần vọng tháp. Các binh sĩ của các liên đội thuộc sư đoàn số 4 đang khẩn trương lập đội. Từng đội trọng trang bộ binh khiêng trọng thuẫn từ trong doanh hùng dũng tiến ra. Từng nhóm lớn khinh kỵ binh đang dậm chân tại chỗ. Một đội cung tiễn thủ mặt lạnh như tiền đang ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy tráng đinh, ai nấy đều tất bật, tất cả người già và trẻ con đều được tập trung về phủ tổng đốc ở giữa thành. Những đứa trẻ còn quá nhỏ đã lập tức được an trí xuống hầm lớn bên dưới phủ tổng đốc. Không khí tiêu điều sơ xác trước khi đại chiến đã lan tỏa đến từng ngóc ngách trong thành. Ngay cả bầu trời trên đầu cũng trở nên xám xịt u ám hơn ngày thường. Hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ánh mắt Mạnh Hổ đột nhiên trở nên sắc bén chưa từng có. Hắn thích không khí như vậy. Hắn thích không khí trước khi bắt đầu đại chiến. Ngoài thành, phía sau đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt, mấy mươi cái máy bắn đá thật lớn xếp thành hàng trông thật chỉnh tề. Từng cái giá cao ngất trông như một gã khổng lồ sắp sửa nổi giận đả thương người. Khiến cho người khác không rét mà run, trong sự chờ đợi ngột ngạt. Một con khoái mã lướt tới nhanh như chớp, bắt đầu công kích, tên quan quân chờ sẵn trước trận máy bắn đá lập tức rút chiến đao ra khỏi vỏ giơ lên cao. Mấy mươi tên bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang cầm đuốc ở phía sau máy bắn đá lập tức tiến lên vài bước. Dùng đuốc trong tay châm một cái, từng viên đạn lửa trong rổ nằm trên bệ phóng liền bốc cháy bừng bừng. Mấy mươi tên khinh binh canh giữ một bên máy bắn đá vội vã giơ cao búa gỗ trong tay. Đột nhiên, chiến đao trong tay tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt mạnh mẽ chém xuống. Phốc phốc phốc, những tên khinh binh của đế quốc Minh Nguyệt canh giữ ở bên cạnh máy bắn đá không chút do dự lập tức nện mạnh búa gỗ trong tay xuống. Búa gỗ chạm vào cơ quan thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu trầm đục. Chỉ trong nháy mắt, vật đối trọng không còn cơ quan chống đỡ lập tức mang theo thanh thế kinh người mạnh mẽ rơi xuống. Cánh tay đòn nối liền với vật đối trọng thoáng chốc bắn mạnh lên không. Tuy ở thật xa dường như cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm thật lớn do cánh tay đòn phát ra. Cánh tay đòn đột ngột bắn lên, ngay sau đó vang lên tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Xích sắt trên cánh tay đòn cột vào rổ đạn đằng xa đã mạnh mẽ bắn thẳng lên không. Trong thoáng chốc, hơn 10 viên đạn lửa đang cháy bừng bừng đã không còn gì trói buộc. Mang theo tiếng rít chói tai, gào thét lao thẳng về phía thành Tây Lăng. Đầu thành Tây Lăng, đầu người lố nhố, náo nhiệt loạn cả lên giống như cái chợ. Ầm, một viên đạn lửa rơi trúng đầu thành, một tiếng ầm thật lớn vang lên. Chiếc bình chứa đầy dầu hỏa bên trong thoáng chốc vỡ vụn. Dầu hỏa bắn ra từ phía mang theo những đốm lửa bay khắp không trung. trong khoảnh khắc tạo nên một biển lửa rất lớn. Vì ở cách xa vài chục bước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sức nóng hừng hực tỏa ra táp trên da thịt. Ầm ầm, lại có hai viên đạn lửa rơi gần đó. Lại đốt lên hai biển lửa thật rộng. Mấy mươi tên tráng đinh đang chen chúc ở đầu thành không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc đã bị lửa đốt cháy bừng bừng như đuốc. Trong tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, hai tên tráng đinh thân thể cháy bùng từ trong biển lửa vọt ra. Rơi xuống thành mất hút, à cứu mạng lại có một tên tráng đinh từ trong biển lửa chạy ra. Hai tên tráng đinh cạnh đó nhanh chóng bước tới vật ngã hắn xuống. Định dập tắt ngọn lửa trên người hắn, lại một viên đạn lửa cháy rừng rực mang theo lưỡi lửa thật dài từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lửa đỏ bắn ra từ phía trong khoảnh khắc đã nuốt chừng cả ba người. Ngu xuẩn, đúng là một bầy heo. Trên đầu thành, một tên lão binh múa tít chiến đao giống lên đầy giận dữ đến nỗi khàn cả giọng. Mau tránh đi, tìm một chỗ nào đó tránh đi. Vù trong tiếng rít chói tai, lại một viên đạn lửa bốc cháy đùng đùng từ trên trời rơi xuống. Tên lão binh kia hít một hơi khí lạnh, nghiêng người vọt mạnh ra xa vài chục bước. Vài tên tráng binh đứng phía sau tên lão binh ấy nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngọn lửa vô tình đột ngột tràn ra đã hoàn toàn nuốt chửng bọn chúng. Tên lão binh kia rơi xuống, phủi đi những đốm lửa bám trên chiến bào, lắc đầu cười khổ, đã bảo các ngươi tìm chỗ tránh đi. Trong chớp mắt, tên lão binh đột nhiên xoay người về phía bên trong thành. Cào thét với vẻ giận dữ, máy bắn đá của chúng ta đâu? Bầy heo ngu ngốc các ngươi! Vì sao không bắn trả? Mau mau bắn trả, ùng ùng ùng, cơn giận của tên lão binh ấy dường như đã có tác dụng. Trong thành đột nhiên vang lên những tiếng động thật lớn, ngay cả tường thành chắc chắn là vậy mà cũng phải khẽ run lên. Trong khoảnh khắc, mười mấy viên đạn lửa rừng rực cháy đã từ trong thành bắn ra, mang theo tiếng rít chói tai cùng với lưỡi lửa chập chờn. Bay thẳng về phía đám quân của đế quốc Minh Nguyệt Đông như kiến ở ngoài thành. Ầm ầm ầm, dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh hãi của đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt. Từng cục lửa tròn vo cháy bừng bừng từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc lan tràn ra từ phía tạo thành một biển lửa sáng ngời. Trong biển lửa hung hãn ấy, từng đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang giãy giụa rên la. Trong đội hình dày đặc như vậy, có muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn, chuyện sống chết cũng không thể do mình tự chủ được nữa rồi. Chỉ trong thoáng chốc, trong không khí ngập tràn mùi khét của thịt cháy, trên vọng tháp cao vút, Mạnh Hổ thần sắc lạnh lùng, không vì thương vong của các tráng đinh mà động lòng chút nào. Ở trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, Tư Đồ Duệ đứng thẳng trên chiến xa cũng có thần sắc lạnh lùng y như vậy. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, thương vong vài trăm người đối với binh lực hùng hậu của đế quốc Minh Nguyệt có chi đáng kể. Đột nhiên, Tư Đồ Duệ giơ cao tay phải về phía trước vẫy nhẹ một cái. Tiếng kèn hiệu của quân đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên trở nên vút cao chưa từng có. Tiếng trống trận vốn đều đều không nhanh không chậm cũng đột nhiên trở nên dồn dập hẳn lên. Theo tiếng kèn hiệu vút cao và tiếng trống trận dồn dập, từng chiếc xe công thành cao vút được vô số dây thừng kéo bắt đầu chậm rãi nhích tới. Vây quanh bốn phía xe công thành là quân của đế quốc Minh Nguyệt Đông như kiến. Theo đó chậm rãi tiến về phía trước, thời gian đợi chờ trong lo lắng lặng lẽ trôi qua. Tường thành Tây Lăng cao vút đã ngay trước mắt, vì không muốn làm bị thương quân bên mình, máy bắn đá của quân đế quốc Minh Nguyệt đã ngừng lại không bắn nữa. Chỉ có máy bắn đá bên trong thành vẫn không ngừng bắn ra. Thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa cháy bừng bừng gào thét bắn ra. Phía sau đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt tràn lan từng luồng lửa nóng. Thế nhưng những quả cầu lửa này không thể uy hiếp được quân của đế quốc Minh Nguyệt đã tiến sát tường thành. Đại đội cung tiễn số 1 chuẩn bị, đại đội cung tiễn số 2 chuẩn bị. Đại đội cung tiễn số 3 chuẩn bị, từng hồi kèn hiệu thánh thót vang lên trên đầu thành. Đám cung tiễn thủ thần sắc lạnh lùng rốt cục đã tiến lên đầu thành. Bắt đầu triển khai thành từng nhóm dọc theo tường bắn, từng cánh trường cung đã giương căng, từng mũi lang nha tiễn sắc bén đã nằm sẵn trên dây cung. Theo khẩu lệnh của quan quân chỉ huy, tiếng bật dây cung ong ong thoáng chốc vang lên một tràng. Tên dày đặc như mưa bấc bay ra khỏi đầu thành rồi cắm xuống. Chuyện được lấy tại trang, com, dựng thuẫn, dựng thuẫn, dựng thuẫn, dưới tường thành, trong đám quân của đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc vang lên tiếng gào không dứt. Trong khoảnh khắc, hàng vạn trọng thuẫn đã được giơ lên không, kết thành một mảng tường bằng trọng thuẫn gió thổi không qua lọt che trên đầu của quân đế quốc Minh Nguyệt. Trong tiếng phập phập vang lên không dứt bên tai, đám tên dày đặc từ trên đầu thành bay xuống đã bị mảng tường trọng thuẫn kia ngăn cản. Phản kích, tên từ đầu thành bắn xuống vừa dứt, mảng tường bằng trọng thuẫn kia cũng đột nhiên biến mất. Từng đội cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt đã giương cung lắp tên sẵn sàng trong khoảnh khắc hiện ra đầy hung hãn. Tiếng bật dây cung vang lên, mưa tên dày đặc từ đám quân của đế quốc Minh Nguyệt bay thẳng lên không, mang theo tiếng rít chói tai bắn thẳng lên đầu thành. Cách trương,